Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tô Thần Binh nhìn vào Tô Thương. Thản nhiên nói. Nói không chừng làm cậu ấy vui. Chỉ điểm cho con vào chiêu. Cũng giúp ích rất nhiều cho con đó. Vâng. Loading. Advertisement. Tô Thương sờ lên mũi. Sau khi đồng ý xong liền vội vàng chuyển sang chuyện khác. Nói. Cha. Cha không phải bị thương ngồi xe lăn hay sao? Cha khỏe từ lúc nào thế? Tô Thương có chút nghi ngờ. Dựa vào suy đoán của anh ấy, tổn thương của cha ít nhất cũng cần khoảng 10 ngày nghỉ ngơi. Sao mà nhanh như vậy đã khỏi hẳn rồi chứ? Ông lấy chân khí rót vào hai chân của nó. Nó mới khôi phục được. Tô Thần Binh còn chưa mở miệng. Tô Kiền Khôn đã vội nói ra. Tô Thương tò mò nói. Chân khí còn có thể trị thương nữa sao? Điều đó là tất nhiên rồi. Ông với cha của cháu đều đã tu luyện được tâm pháp của nhà họ Tô. Nội công không khác biệt nhau, nên sẽ không loại trừ nhau. Tô Kiền Khôn nói tiếp. Mặc dù có thể trị thương, nhưng ở tình huống bình thường, thì sẽ không có ai đồng ý sử dụng chân khí để trị thương cho người khác. Vì sẽ tiêu hao một lượng chân khí tương đối lớn. Có điều, mối nguy hại của nhà họ Tô sắp đến. Tình hình hết sức nguy hiểm. Ông không thể làm gì khác ngoài trị thương thật tốt cho cha của cháu. Tô Kiền Khôn tiếp tục nói. Còn về phần của ông, uống một số thuốc khôi phục chân khí, cũng đã gần như trở lại trạng thái đỉnh phong rồi. Hóa ra là như vậy. Tô Thương như tỉnh ngộ ra. Cuối cùng là do mình đã xem nhẹ chân khí rồi. Không ngờ chân khí còn có cái tác dụng này nữa. Nhưng linh khí cũng có thể trị thương như thế, mà hiệu quả lại tốt hơn chân khí nhiều. Lúc trước anh ấy cũng là dùng linh khí để ổn định bệnh tình của cha mình. Chẳng qua cơ thể cha có chân khí, lại loại trừ lẫn nhau. Tô Thương không tiện thả ra quá nhiều linh khí. Linh khí ngoài có thể trị thương ra, trải qua xử lý đặc biệt của Tô Thương. Linh khí có thể chuyển hóa thành năng lượng mà người luyện võ có thể hấp thụ được. Loại năng lượng này sau khi người luyện võ hấp thụ, thì thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lúc này, Tô Thương nhìn cha và ông nội. Thực lực của cha thì khá yếu. Hóa kình trung kỳ, nếu là Tô Thương giúp đỡ, có thể làm cha trở thành tông sư. Có điều, nếu cứ như vậy, cha ở hậu kỳ sẽ rất khó tiến bộ. Hoàn toàn phải dựa vào sự giúp đỡ của Tô Thương mới có thể tiếp tục thăng cấp. Cách chương.